Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, đặc công huấn luyện thâm tàng bất lộ tiểu kiêu hùng. Trương Mạn Mạn một giới nữ lưu, căn bản không có cạnh tranh năng lực, dù cho hắn là đại long đầu con gái, gia tộc các nguyên lão cũng không có khả năng để cho nàng đi chủ trì mật hoan bảo an cao quản vị. Chí, Trương Khai Vũ khoát khoát tay, duy chỉ có liền là tấm kia mở quá, hắn cũng là con trai của đại long đầu, mà lại một thân công phu cực kỳ lợi hại, so với chúng ta đều phải cường đại hơn rất nhiều. Nói thật, nếu như lần này không phải rất đa nguyên lão sợ đại long đầu Trương Hồng Thanh này một mạch phát triển an toàn, vị trí này xác định vững chắc liền là của hắn rồi. Chúng ta đều không tranh nổi hắn, nguyên lão vì cân bằng thế lực, tuyệt đối sẽ không cho phép kéo ra quá thu hoạch được vị trí này. Nếu không Trương Hồng Thanh bản thân liền là đại long đầu, con của hắn lại nắm giữ thực quyền, cái kia lâu dần, hắn này nhất hệ lực lượng tại Trương gia càng lúc càng lớn. Chúng ta cơ hồ là hoàn toàn mất đi cân bằng, đây đối với gia tộc phát triển không phải rất có lợi. Trương Khai Nguyên gần giọng âm khí nói, không có cách nào, ai bảo Trương Hồng Thanh đem chúng ta Trương gia công phu luyện đến thần nhi minh chi cảnh giới. Nói thật, hiện tại đầu năm nay, công phu đã không phải trọng yếu như thế, tối đa cũng liền là tăng lên tố chất thân thể, không có thể trở thành siêu nhân, kéo ra trước cảm thán nói, nhưng mà ai biết, thật sự có vô cùng kỳ diệu công phu. Trương Hồng Thanh bước vào thần nhi minh chi cảnh giới về sau, chúng ta đều trông thấy một mình hắn trong rừng giết chết mấy chục cái tác chiến tinh nhuệ vũ trang. Phân tử không thành vấn đề, mà lại hắn đủ loại thể năng số liệu, đều phá kỷ lục thế giới. Phá một hạng kỷ lục thế giới không có cái gì, nhưng các hạng ghi chép đều có thể phá. Cái kia đại biểu tố chất thân thể liền là siêu nhân. Trên thế giới còn thật sự có thứ này, đã từng ta vẫn cho rằng công phu cách đấu đều là giả. Đánh một chút người bình thường mà thôi, gặp được người càng nhiều, hoặc là đối phương cầm giới, như cũ bị hành hung, là đại long đầu Trương Hồng Thanh xuất hiện, để cho ta cải biến ý nghĩ này, ta không cho rằng như vậy. Trương Khai Nguyên lần nữa âm lãnh mà, nói, dựa vào một người luyện tập, là không thể nào đến Trương Hồng Thanh loại trình độ đó. Nếu không cổ đại nếu như xuất hiện cao thủ như vậy, mặc vào áo giáp, cầm lên đao thương, cưỡi lên lớn ngựa, đây không phải là trăm người địch. Hắn khẳng định là phục dụng mật hoan trại huấn luyện một loại nào đó cấm dược. Thời gian dài tiếp tục như vậy, thân thể liền đã cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có khả năng làm qua giải phẫu. Đủ loại khớp nối đều thay đổi, nhân loại khớp nối là không thể nào tiếp nhận một ít động tác lực. Lượng, nếu như thay đổi nhân tạo khớp nối vậy liền khác biệt. Trương Khai Vũ cũng gật đầu, nếu như lòng người tố chất đến cảnh giới nhất định, toàn thân nội tiết sẽ sửa thiện, thân thể kết cấu cũng sẽ phát sinh căn bản tính biến hóa. Thoát thai hoán cốt, cổ đại công phu không có loại cảnh giới này. Nhưng tu đạo tu chân một chút bí pháp lại có này loại kỳ tích sự tình phát sinh. Một chút cực kỳ hiếm thấy yoga đại sư có thể nắm chính mình chôn ở trong đất bùn mấy ngày mấy đêm. Móc ra còn không chết. Đây không phải ma thuật. Hoàn toàn chính xác có dạng này kỳ nhân. Ngay lúc này, Tần Huy nói chuyện. Ngươi là ai? Trương Khai Nguyên ánh mắt quét tới. Hắn coi là ba người này là Trương Khai Vũ tùy tùng. Ta quên giới thiệu, vị này gọi là Tần Huy, là ta đối tượng hợp tác. Trương Khai Vũ nói hắn có thể giúp ta giải quyết một ít chuyện. Tỷ như nhận lời mời lên Laric bảo tiêu chức vị. Các người ngẫm lại, mật hoan cùng chúng ta Trương gia thành lập công ty bảo an. Nói cho cùng vẫn là làm ăn. Nếu như ta thuộc hạ người có thể nhận lời mời lên Laric bảo tiêu, Vậy có phải hay không mọi chuyện đều làm rất dễ rồi? Coi như gia tộc Nguyên lão cũng không có thể có bất kỳ dị nghị gì. Hắn có thể nhận lời mời lên Laric bảo tiêu. Vài người đều là sững sờ, nhất là Trương Khai Nguyên. Trong ánh mắt xuất hiện cùng loại với ngạ lang phát hiện thức ăn cảm giác. Người này âm hiểm xảo trá, không thể khinh thường. Tần Huy nhìn người này liếc mắt, trong lòng có Trương Khai Nguyên tư liệu. Đối với Trương gia hết thảy, hắn đều nắm bắt đến rất rõ ràng. Nói như vậy, ngươi là cao thủ rồi. Kéo ra trước khi hỏi, cao thủ không tính là, nhưng ở Siberia đợi qua một đoạn thời gian, trong nhà của ta gia gia ba ba đều lưu tô, nắm giữ một chút chuyên môn trước Liên Xô đặc công phương pháp huấn luyện. Ta từ nhỏ nhận qua phương diện này rèn luyện, sau này đi vài chỗ tiến hành đào tạo sâu, cũng âm thầm dùng tên giả chấp hành qua một chút nhiệm vụ. So với bình thường bảo tiêu tố chất muốn cao một chút. Tần Huy nói ra chính mình một chút kinh nghiệm, liền nhường Phương Hồng, Tưởng Nam Châu đều thầm giật mình. Hắn biết người học sinh này hội phó chủ tịch có chút thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới như thế siêu quần bạt tụy, nhất là Phương Hồng, gia truyền công phu, luyện tập từ nhỏ, cũng tự nhận là cao thủ, thành tích lại tốt, thuận lợi thi đậu quy đại, trở thành võ thuật xã trưởng, đi ra ngoài cũng là rất bao nhiêu nữ tình nhân trong mộng. Nhưng Tần Huy so kinh nghiệm của hắn càng thêm phong phú, thế mà còn đi chấp hành qua một ít gì nguy hiểm nhiệm vụ, còn nhận qua tàn khốc đặc công huấn luyện. Cái này tại trong tiểu thuyết nhìn qua, đặc công huấn luyện so luyện võ thuật muốn tàn khốc nhiều lắm. Phương Hồng còn xem qua tài liệu, nói là phải đi qua tàn khốc điện giật, chết đi sống lại, thậm chí tại âm mấy chục độ trời băng đất tuyết bên trong trần như nhộng. Không cần hoài nghi, Trương Khai Vũ nói, ta biết Tần Huy tiên sinh tư liệu, hắn tại Siberia lúc huấn luyện, mới 15 tuổi. Liền đã có khả năng hoàn thành tay không chém giết gấu Bắc Cực nhiệm vụ. Thật sao? Vài người đều vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, nhìn xem Tần Huy, nếu như là từ nhỏ nhận qua nghiêm khắc đặc công huấn luyện, hoàn toàn chính xác có khả năng thông qua đủ loại khảo thí, trở thành Laric bảo tiêu. Như thế nào? Trương Khai Vũ thản nhiên nói. Nếu như Tần Huy tiên sinh có thể trở thành Laric bảo tiêu, các ngươi duy trì không ủng hộ ta, việc này chúng ta nhất định phải thương lượng. Trương Khai Nguyên trên mặt xuất hiện lần nữa vẻ âm trầm, coi như ủng hộ ngươi, chúng ta chỗ tốt cũng không có thể thiếu. Đoàn người trao đổi đứng lên, mà Tần Huy thì là cáo từ đi ra ngoài. Đi sau khi ra cửa, Tưởng Nam Châu liền mở miệng. Huy ca, người thật nhận qua đặc công huấn luyện, tại hơn 10 tuổi thời điểm là có thể tay không tại Siberia giết chết gấu Bắc Cực. Có một số việc ngươi không nên hỏi nhiều. Tần Huy nhàn nhạt quét Tưởng Nam Châu liếc mắt, khiến cho hắn sinh ra một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ở trong nước, trong trường học thời điểm, Tần Huy tựa hồ cố ý áp chế trên người mình sát khí. Mà xuất ngoại về sau, vô luận là Phương Hồng vẫn là Tưởng Nam Châu, đều cảm thấy Tần Huy tựa hồ biến thành người khác, trở nên cực kỳ đáng sợ. Huy ca, này Trương gia ta đã nhìn ra, là cái to lớn bang hội thế gia, cũng chỉ có ở nước ngoài mới có thể nuôi thành loại này quái vật khổng lồ. Ở trong nước cái gì thế gia sớm đã không còn, Phương Hồng cả gan hỏi. Bất quá ta có nghi hoặc, bọn hắn trong miệng nói cái gì đại long đầu Trương Hồng Thanh đơn giản liền là siêu nhân một dạng. Trên thế giới thật sự có loại người này, hoặc là nói, luyện công phu có thể như thế sao? Chúng ta gia truyền Phương gia hạc quyền, cũng có một loại trạng thái tinh thần, nhưng ta xem như lĩnh hội tinh túy trong đó, nhưng luyện tập 3-5 năm. Cũng bất quá chỉ là vượt qua một chút phổ thông vận động viên mà thôi. Căn bản không thể nào làm được một cái đánh 6-7. Thậm chí 10 cái, Phương gia các ngươi Hạc Quyền cái chủng loại kia trạng thái tinh thần gọi là Tùng Hạc Duyên Niên, là quan sát Bạch Hạc đứng ở cây tùng đỉnh, thẳng tới mây xanh nhìn ra xa, tùy tiện ngứng ngút trời ý cảnh, dung nhập chính mình tâm lý trạng thái bên trong, sau đó thời thời khắc khắc bảo trì cái này tâm lý trạng thái. Dần dà, khí chất tinh thần sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lại phối hợp thân thể rèn luyện, dinh dưỡng phối hợp, lập tức liền có khả năng thoát thai hoán cốt, chỉ là huấn luyện của ngươi phương pháp quá mức cấp thấp mà thôi. Tần Huy vừa đi vừa nói, hắn đã thu phục được hai cái này sinh viên đại học làm tiểu đệ của mình. Cổ đại có chút nhất đại tông sư, tố chất tâm lý của bọn họ đến rất độ cao độ. Nhưng tựa hồ không có hiển hiện ra cái gì siêu phàm lực lượng. Phương Hồng hỏi lại, phần mềm quá quan, còn muốn phần cứng cũng bắt kịp. Cổ đại xác thực có rất nhiều tinh thần cảnh giới cực sự cao thâm người tu luyện. Nhưng bọn hắn căn bản không hiểu được vận động học, dinh dưỡng học, cơ thể người cấu tạo, tế bào học, gen học, di truyền học này chút. Tố chất thân thể rất khó tiến hành khoa học luyện tập. Chớ nói chi là có chút công nghệ cao đồ vật kích thích thân thể. Ta liền nói đối thân thể hữu hiệu nhất kích thích, liền là dòng điện. Tần Huy tựa hồ cố ý muốn kinh sợ hai người này, để bọn hắn càng thêm trung tâm. Dòng điện kích thích phối hợp dinh dưỡng rèn luyện là làm một cái siêu cấp đặc công thiết yếu. Loại kích thích này có khả năng gia tăng tế bào sức sống, cơ bắp hoạt tính, nhưng cực kỳ tàn khốc. Ta lúc ấy huấn luyện đồng bạn hết thảy có 50 cái nhiều. Tại tiếp xúc dòng điện kích thích quá trình bên trong, yếu nhất rất 3 ngày sau đó, rốt cục bởi vì đại não đau đớn quá kịch liệt, tạo thành chết não. Kế tiếp 1 tháng kích thích quá trình bên trong, tỷ lệ tử vong đến 80%. Nhưng có thể gắng gượng qua người tới, tố chất thân thể đều có cải thiện cực lớn. Quả nhiên, Phương Hồng, Tưởng Nam Châu bị kinh sợ đến. Tần Huy có khả năng rõ ràng cảm giác được trong lòng bọn họ e ngại. Phương Hồng giọng nói có chút run rẩy mà nói, ta điều tra một chút tư liệu. Tại thế kỷ trước thập niên 50, người Liên Xô liền bắt đầu dùng dòng điện kích thích tới gia tăng vận động viên thể chất. Phương diện này kỹ thuật một mực tại đề cao. Bình thường hiện tại cấp cao phòng tập thể thao cũng có loại thiết bị này. Chỉ là không đau đớn. Hiệu quả cũng chính là giảm bớt cơ bắp mệt mỏi. Nhưng rất nhiều rèn luyện không đến cơ bắp co vào công năng tăng cường mà thôi. Tần Huy nói, chân chính đặc công huấn luyện kích thích thân thể tiềm năng dòng điện đó là một bộ khác phương pháp. Vô cùng thống khổ, nhưng đối với tố chất thân thể cùng ý chí lực tăng lên cực kỳ to lớn. Nhưng cũng cần đặc thù dinh dưỡng dược vật tới duy trì. Cái kia Tô Kiếp các ngươi có phải hay không cảm thấy rất thần kỳ? Thậm chí quét chân đá ở trên người hắn, cũng căn bản không có hiệu quả gì. Ta hoài nghi liền là nhận qua đặc công huấn luyện dòng điện kích thích. Nói như vậy, nếu có người cổ đại loại kia cao thâm tâm linh cảnh giới, phối hợp hiện đại mạnh nhất rèn luyện kích thích phương pháp, người năng lực hoàn toàn chính xác có khả năng hoàn toàn nhường người bình thường theo không kịp. Tưởng Nam Châu nói, cái kia mang ý nghĩa hiện tại áo vận hội một ít nhân thể cực hạn chuyển động ghi chép kỳ thật có khả năng bị người đánh vỡ. Sự thật liền là như thế. Tần Huy cười lạnh hạ, các ngươi cảm thấy Liễu Long có phải hay không rất lợi hại? Đứng phía trên lôi đài cảnh tượng bắn ra bốn phía, một lần cùng Damakaya tranh tài liền kiếm lấy tài phú cách dù. Nhưng hắn lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cũng là bởi vì trên lôi đài hắn đã học không đến thứ gì. Đệ nhị hắn có tài phú cách dù, cũng không cần quyết đấu sinh tử, lợi dụng danh tiếng tiếp tục kiếm nhiều tiền mới là vững chắc tiến hành. Các ngươi nếu như muốn càng tiến một bước, ta có thể cho các ngươi an bài dòng điện kích thích.